Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 249, Ngô Tiện lái xe thiên phú. Đồng Chiến Tuyết chọn là một chiếc quân đội xe jeep nhà binh xe. Nàng cũng không có khiến người khác dạy Ngô Tiện, đích thân ngồi ở vị trí kế bên tài xế làm giáo luyện. Nghiêm Trang cùng Ngô Tiện trước đem xuống xe từ các công năng. Ngô Tiện cũng ngồi Nghiêm Trang. Đây là hắn lần đầu tiên ngồi tại chiếc xe chính điều khiển. Cảm giác có điểm không giống nhau, lại có chút tiểu hưng phấn. Rốt cuộc nam sinh nha, đều thích cầm tay lái cảm giác. Ngô Tiện khi còn nhỏ từng có một đoạn thời gian còn có qua đua xe mộng. Nhìn đến trên TV F1 đua xe so thi đấu như vậy huyễn khốc. Nháo nhường nãi nãi cho nó mua chiếc món đồ chơi đua xe. Nhưng quá quý, một chiếc món đồ chơi xe đều phải hảo mấy ngàn. Nãi nãi thật tải không có tiền. Ngô Tiện cũng không có chơi bên trên đua xe món đồ chơi. Sau này hắn đua xe mộng lại bị máy chơi game còn thay thế. Máy chơi game không quý. Nãi nãi khẽ cắn môi vẫn là mua được. Liền mua cho hắn một cái máy chơi game. Từ cái này hắn liền cầm đua xe mộng quên sạch sành sinh. Hiện tại suy nghĩ chính mình khi còn nhỏ là thật không nghe lời. Một chút cũng không biết thông cảm nãi nãi kiếm tiền không dễ. Luôn là nháo muốn cái này món đồ chơi muốn cái kia món đồ chơi. Mà nãi nãi lại phá lệ yêu thương hắn. Vật hắn muốn, trừ phi là thật sự mua không nổi. Nếu không bắt trước đều sẽ kiếm tiền cho hắn mua. Không muốn để cho hắn hâm mộ người khác. Nghĩ gì vậy? Ta nói ngươi đều nhớ sao? Đồng Chiến Tuyết nói một tràng sau thấy Ngô Tiện phát ngốc. Vỗ vỗ xe khống đài hỏi. Ngô Tiện hoàn hồn, chạy nhanh gật đầu, nhớ kỹ đồng giáo quan. Ta hiện tại đã không phải huấn luyện viên của ngươi. Đồng Chiến Tuyết, nói, Ngô Tiện biết nghe lời phải sửa miệng. Là, đồng giáo luyện, Đồng Chiến Tuyết, còn không bằng đồng giáo quan dễ nghe đâu. Thằng nhãi này là cố ý đi. Được rồi, ngươi vẫn là dựa theo lúc đầu gọi ta đi. Đồng Chiến Tuyết xua tay, cũng không uốn nắn hắn cách gọi. Ngô Tiện nghe lời Nga Thanh, hỏi, vậy, ta bây giờ có thể đốt lửa sao? Vừa mới dạy ngươi đều nhớ sao? Đồng Chiến Tuyết hỏi lại, Ngô Tiện lập tức gật đầu, đều nhớ, hắn tuy rằng không ái học tập. Nhưng năng lực học tập vẫn là thực mạnh, bằng không cũng không có thể thi đậu Giang Đô Đại học. Kia chính là hắn thật bằng thực lực dựa đi vào. Đây là cái gì? Đồng Chiến Tuyết chỉ vào xe khống trên đài một cái tiêu chí hỏi. Không khí bên trong tuần hoàn. Ngô Tiện dây đáp, cái này đâu? Gió lạnh, cái này đâu? Thanh âm, cái này đâu? Đường côn A, mấy đường khởi bước, một đường. Đồng Chiến Tuyết hỏi mau, Ngô Tiện trả lời cũng mau, đối đáp trôi chảy, quả thật là cầm Đồng Chiến Tuyết vừa mới dạy trọn vẹn đều nhớ. Ít nhất đã đem xe các công năng đều nhớ trọn vẹn. Được, đốt lửa đi, khảo nghiệm đủ tư cách về sau. Đồng Chiến Tuyết mới đồng ý Ngô Tiện đốt lửa. TCN chính, bản no chương bên trên O, không T. Ngô Tiện lần đầu tiên đốt lửa còn có chút hơi kích động cùng khẩn trương. Dựa theo Đồng Chiến Tuyết dạy bước đi. Chân trái ly hợp, chân phải phanh lại. Hộp số, tùng ly hợp tùng phanh lại. Khởi bước, chậm rãi nhấn ga, ổn ở tay lái. Đồng Chiến Tuyết không nói một lời ngồi ở vị trí kế bên người lái nhìn Ngô Tiện thao tác. Nàng cũng là gan lớn, cư nhiên không có chút nào sợ. Này không phải học xe chuyên dụng xe, ghế phụ phía dưới không có phanh lại, vạn nhất Ngô Tiện mất khống chế, nàng cũng chỉ có thể nhảy xe chạy trốn, còn không biết nói có kịp hay không, cho nên nói Đồng Chiến Tuyết có quyết đoán đâu, dĩ nhiên liền đai an toàn đều khinh thường hệ, bất quá Ngô Tiện cũng không có để cho nàng thất vọng. Lần đầu tiên lái xe thao tác liền vững như lão cầu. Xe khoan thai chậm rãi bảo trì tại 20 mã đều tốc. vây quanh thao luyện tràng xoay quanh vòng, một vòng lại một vòng tìm cảm giác, đổi hai đường ra tốc thử. Đồng Chiến Tuyết gặp hắn quen thuộc không sai biệt lắm, liền bắt đầu gia tăng khó khăn. Ngô Tiện suy nghĩ hạ hộp số thao tác bước đi, hoàn mỹ từ một đường gia tốc đến hai chắn, cư nhiên không có tắt lửa. Ai nha, nhưng cầm ta lợi hại hỏng rồi. Ngô Tiện có điểm tiểu đắc ý, chân ga đi xuống một chút, tốc độ xe nói tới, không hề là 20 yard tốc độ như rùa chạy được. Hắn học xe cùng người khác học xe bước đi không giống nhau. Nhân gia đều là trước khảo lý luận, qua ở trên xe, trước học thẳng táp chạy, sau đó chuyển xe nhập kho, sườn phương vị, ép lộ cái gì, hắn khen ngược, trực tiếp trái ngược, đi lên chính là độ khó cao thêm giảm đương. May mắn hắn còn có điểm lái xe thiên phú, bằng không tại Đồng Chiến Tuyết trước mặt liền mất mặt. Luyện một giờ thêm giảm đương lúc sau, Ngô Tiện đã có thể thuần thục nắm giữ thêm giảm đương. Cũng là càng khai càng có cảm giác, Đồng Chiến Tuyết thấy không sai biệt lắm, liền chỉ huy hắn đem xe hướng căn cứ ngoại khai, đi quân đội chuyên môn luyện xe nơi sân học mặt khác hạng mục đích. Rốt cuộc quang sẽ thêm giảm đương, vây quanh sân thể dục xoay quanh vòng khai không thể được. Còn phải học được mặt khác các hạng lên đường kỹ năng. Ngô Tiện dựa theo Đồng Chiến Tuyết chỉ đường, thuận thuận đương đương đem xe khai đến luyện xe tràng. Trên đường gặp được mặt khác xe chiếc còn biết né tránh, biết rõ làm sao giao lộ, quả thực tự học. Đến luyện xe tràng lúc sau, bắt đầu trước nhất học chính là chuyển xe nhập kho. Đồng Chiến Tuyết cùng hắn giảng giải hạ yếu lĩnh lúc sau liền xuống xe, chờ ở bên ngoài cho hắn chỉ điểm. Kết quả, Ngô Tiện đệ nhất cầm chuyển xe nhập kho liền hoàn mỹ đi vào. Vốn là khả năng sẽ áp tuyến, nhưng hắn biết tu tay lái hơi động một cái, xăm lốp liền mạo hiểm tránh đi nơi hẻo lánh tuyến. Đồng Chiến Tuyết, ngươi đây là đã thức tỉnh cái gì lái xe thiên phú sao? Nàng tự nhận là năm đó học xe lúc sau đã rất có thiên phú, lại không nghĩ rằng Ngô Tiện so với nàng còn có thiên phú. Một giáo liền sẽ, thực tế thao tác cũng là mãn phân. Nàng cái này giáo luyện đều không có cái gì chỗ trống phát huy. Ngô Tiện nhiều luyện mấy lần chuyển xe nhập kho, chính đảo, phản đảo, các loại đảo, mỗi lần đều có thể hoàn mỹ nhập kho, mà càng luyện càng quen, đến mặt sau đều có thể một tay thao tác, treo lên đánh một trùng lão tài xế. Đồng Chiến Tuyết đơn giản không tại chuyển xe nhập kho bên trên lãng phí thời gian, lôi kéo hắn đi học sườn phương vị. Kết quả, cũng là vừa học liền biết, nhiều luyện mấy lần liền có thể thành thạo nắm giữ. Phía sau xác định địa điểm đi lên, ép lộ cái gì, đối với hắn mà nói càng là một bữa ăn sáng. Ép lộ khai có thể phi lên. Đồng Chiến Tuyết đột nhiên cảm giác được nàng hoàn toàn không cần đi cửa sau cho hắn lộng một cái bằng lái, hắn hoàn toàn có thể tự mình đi khảo a. Đây còn không phải là một giây liền khảo đi ra rồi. Đây rốt cuộc là cái dạng gì tuyển thủ? Ngươi là thật không biết lái xe sao? Vì cái gì có loại bị Ngô Tiện lừa cảm giác? Cái này càng xem càng giống một người tài xế kỳ cựu. Tựa như đua xe tuyển thủ cố ý ngụy trang thành học đồ, cố ý đi dọa giáo luyện giống nhau. Làm kịch, khẳng định là làm kịch. Đồng Chiến Tuyết trừng mắt lánh mắt nhìn Ngô Tiện xuống xe. Ngô Tiện chỉ cảm thấy quanh mình nhiệt độ không khí một thấp. Nhược nhược hỏi, sao anh nha, ngươi có phải hay không vốn dĩ liền sẽ lái xe? Đồng Chiến Tuyết lạnh mặt hỏi, sẽ không à? Ngô Tiện nhấc tay thề, ta thật không sẽ, đây là ta lần đầu tiên khai thật xe, ý tứ là ngươi lái qua giả xe. Đồng Chiến Tuyết bắt được trọng điểm, đúng vậy, ta thường xuyên đi trò chơi thính chơi đua xe, liền lần trước mang ngươi đi chỗ đó, ngươi không phải còn chơi sao? Liền cái kia, ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Ngô Tiện gật đầu như đảo tỏi. Đồng Chiến Tuyết, ngươi nghiêm túc sao? kia có thể cùng thật xe giống nhau sao? Nhân ra chơi cái kia chính là chơi. Hóa ra ngươi là đi học xe à. Vậy ngươi thật là bổng bổng đát. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.